Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, yêu thú cấp 7. Tân tác dùng sao? Không vội, người tu vi đều còn chưa bước vào quỹ đạo chính đây. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói, Dương Mạc cười khanh khách, ta rất nhanh liền có thể tới võ vương cảnh, còn không tính bước vào quỹ đạo chính. Đó là tự nhiên. Tối thiểu cũng muốn các loại, chờ, người võ ấn hóa thành võ hồn, mới miễn cưỡng xem như là bước vào quỹ đạo chính đi. Bất quá tân tác dùng cần hệ thống nhiệm vụ mở ra. Người vẫn là chờ xem. Hệ thống tinh linh nói, Dương Mạc trong lòng hồ nghi, trầm ngâm mấy giây nói, hệ thống tinh linh, người không phải đối, đúng, huyền cực đại lục sự tình biết rất ít sao. Thế nào liền võ ấn hóa thành võ hồn đều biết nói. Võ ấn chỉ là sơ cấp hình thái. Tu vi đến võ đạo chín cảnh đệ cửu cảnh lúc, liền sẽ hóa thành võ hồn. Võ hồn có thuộc tính cùng năng lực phân, thập phần cường đại, không giống võ ấn như vậy chỉ có thể phụ trợ tu luyện. Mà còn tại võ đạo chín cảnh phía trên, võ hồn còn sẽ phát sinh một lần thuế biến. Nghe nói, gọi là chiến hồn. Đương nhiên. Này là Dương Mạc còn không biết trạng thái, chỉ là biết mà thôi, lại không nghĩ, hệ thống tinh linh thế mà cũng biết, ta biết vốn là rất ít a, cho nên ngươi nhanh một chút đánh bại Thương Hạo Vũ, tiến nhập Hoàng gia thư khố, để cho ta học tập cho giỏi học tập, hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, nhanh, dừng một chút, Dương Mạc lại nói, tên kia nếu mà biết thì rất thê thảm. Không còn nhiều nói, Dương Mạc thúc giục nghịch chuyển tụ linh trận, chuẩn bị luyện hóa tu vi quả. Người không cho tiểu hắc mang theo đan thần giới chạy đi. Tốc độ của hắn không kém với ngươi, mà còn mục tiêu nhỏ, so ngươi chạy đi an toàn. Hệ thống tinh linh nói, nghe vậy, Dương Mạc vỗ trán một cái. Đúng a, tiểu hắc mặc dù không dựa vào quá mức, nhưng tốc độ là không thể trách. Thế mà đem cái này lao lực cho không để mắt đến. Không do dự, Dương Mạc rời đi đan thần giới, đem địa đồ giao cho tiểu hắc. Tại tiểu hắc trùng điệp dưới sự bảo đảm, Dương Mạc mới lần nữa về tới đan thần giới. Vô tư tiểu hắc mang theo đan thần giới trước đi, tu vi quả vào bụng, tinh thuần linh lực du tẩu tại kinh mạch ở giữa, trở về khí xoáy lúc. Mỗi một cái khí xoáy bên trong linh lực đều là trở nên càng ngày càng tràn đầy. Từng bước một hướng võ vương cảnh bước vào. Tiểu hắc hưng phấn hướng hoàng thành phương hướng bay nhanh. 5 vạn dặm đường mà thôi. Dùng bản thân thú toàn thịnh thời kỳ tốc độ. Qua trong giây lát liền có thể đến. Bây giờ mặc dù không lớn bằng lúc trước. Nhưng không ra nửa tháng. Cũng có thể làm được. Hắc hắc. Bản thần thú dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến. Đến lúc đó cho lão một cái lớn kinh hỉ. Miễn đến luôn nói ta không dựa vào quá mức. Thời gian một ngày ngày trôi qua. Dương Mạc từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái nhập định. Toàn lực luyện hóa tu vi quả. Căn bản cảm giác không đến thời gian trôi qua. Cùng lúc đó, Thiên Hà Cốc, Thập Tam Hoàng Tử, Bộ Gia, Lâm Gia đám người đã sắp sụp đổ. Cái này đều 1 tháng, từ chậu kia ra đến sau đó, Dương Mạc liền biến mất không thấy, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Một đi thiết giáp vệ kiều trang trang điểm, tại huyền hỏa lộ 4 phía hỏi dò, lại căn bản không có đạt được nửa điểm tin tức, còn thừa lại hơn 1 tháng thời gian, như là tìm không đến hắn, liền không có cách nào cùng Thập Tam Hoàng Tử thông báo. Bộ gia bộ vô địch thật vất vả từ thung lũng bên trong thoát hiểm. Trong khoảng thời gian này đột phá đến võ vương cảnh, vẫn muốn tìm Dương Mạc báo thù rửa hận. Lại liền Dương Mạc ảnh tử đều không thấy được. Huyền hỏa lộ trên bầu không khí. Bởi vì Dương Mạc biến mất mà trở nên quỷ dị lên. Ngay cả lãnh chúa Thích Chính Sơn, cũng là đầy bụng hồ nghi. Tiểu tử này làm cái quỷ gì? Giống như từ huyền hỏa lộ trên biến mất một loại. Chẳng lẽ bị Tửu Phong Tử bắt đi? Đan thần giới bên trong. Dương Mạc đối. Đúng. Ngoại giới hồn nhiên không biết. Giờ phút này tất cả khí xoáy bên trong linh lực đã đi đến cực hạn. Lại có chốc lát liền có thể khôi phục võ vương cảnh tu vi. Dương Mạc dứt khoát đem nghịch chuyển tụ linh trận rút đi. Tức khắc, đan thần giới bên trong mênh mông thiên địa linh khí kịch liệt tuôn tới. Đếm hơi thở ở giữa liền tại Dương Mạc quanh thân tạo thành một cái linh khí vòng xoáy. Bay nhanh hướng Dương Mạc thể nội rót vào. Huyền thông bảo lục tốc độ vận chuyển bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. 108 cái khí xoáy cũng là tự chủ du tàu tại kinh mạch ở giữa. Khí xoáy những nơi đi qua, Dương Mạc chỉ cảm thấy mỗi một tế bào đều giãn ra tới. Tham lam hút vào tinh thuần linh lực. Dần dần, Dương Mạc thân thể có tạp chất loại bỏ. Lập tức lại bị quanh thân dũng động linh khí rửa sạch. Giờ khắc này, Dương Mạc có thể rõ ràng cảm giác được. Nhục thân cường độ đang bay nhanh tăng lên. Dương Mạc kinh ngạc mở ra đôi mắt. Huyền thông bảo lục luyện thể hiệu quả. Rốt cục bắt đầu hiển hiện sao? Chỉ dựa vào linh lực rèn luyện, nhục thân cường độ liền một đường tăng lên, như có thể được luyện thể bảo vật tương trợ. Này chẳng phải là chấm ngoặc kép, Dương Mạc mắt sáng rực lên lên, vội vàng đem U Thổ Châu lấy ra, vững vàng nắm vào trong tay. Hai mai U Thổ Châu, Tiểu Hắc cùng bản thân riêng phần mình một mai. U Thổ Châu vào tay cực kỳ trầm trọng. Tại võ ấn hiệu dụng dưới, trong đó lực lượng bị dẫn ra, theo lấy khí xoáy du tẩu, cường hóa lấy nhục thân. Lại là nửa tháng trôi qua, Dương Mạc đột nhiên mở ra đôi mắt, mạnh thở mạnh hơi thở đột nhiên tăng vọt, tạo thành một đạo mắt trần có thể thấy trùng kích bao phủ lái đi. Võ vương nhất giai, nhục thân cường độ có thể so với trung phẩm phàm khí. Dương Mạc trong mắt tinh quang lấp lóe. Bây giờ chỉ dựa vào nhục thân, liền có thể so với món kia đã hủy đi ngự linh giáp. Mà còn tu vi khôi phục, càng là nhượng Dương Mạc mừng rỡ không thôi. Từ võ ấn bị đoạt cho tới bây giờ, rốt cục khôi phục, nửa tháng mới nói võ vương cảnh. Chậm như vậy, uổng cho ngươi cao hứng. Hệ thống tinh linh bó tay nói ra, Dương Mạc lắc đầu, đã rất nhanh, 108 cái khí xoáy đồng thời tăng lên. Vốn là so với thường nhân khó khăn vô số lần. Đợi chút, nửa tháng, Dương Mạc trong lòng máy động. Thời gian dài như vậy, Tiểu Hắc có thể chớ để xảy ra vấn đề. Bất chấp cái khác, Dương Mạc lách mình ra đan thần giới. Như là thời gian ngắn còn tốt, nhưng nửa tháng, có trời mới biết người này có thể hay không làm xảy ra vấn đề gì tới. Quái, lão đại ngươi có thể tính ra tới. Vừa thấy đến Dương Mạc hiện thân, Tiểu Hắc kinh hỉ thanh âm liền truyền tới. Dương Mạc ngưng thần chung quanh, chỉ gặp chính vào đêm tối. Nhờ ánh trăng, Dương Mạc rõ ràng nhìn thấy bốn phía thế mà đều là kỳ hoa dị thảo. Nhàn nhạt thơm mát xông vào mũi, làm cho người thần thanh khí sảng. Đây là cái nào? Nơi này vô cùng không tệ a. Dương Mạc thở phào, khen ngợi nói ra, nơi này phong cảnh tươi đẹp. Xác thực không tệ, không đợi Tiểu Hắc đáp lại. Dương Mạc đột nhiên con ngươi co rụt lại, gắt gao tập trung vào trăm thước ra ngoài. Ở nơi nào, có một đôi tản ra u quang to lớn ánh mắt, đang theo dõi bản thân. Vẻn vẹn một đôi ánh mắt, liền có một người cao, có thể thấy thân thể khổng lồ, mà còn nó phát ra khí tức cực kỳ hùng hồn. Tu vi căn bản không phải Dương Mạc có thể nhìn thấu. Tối thiểu là võ hoàng cảnh yêu thú cấp 6, Dương Mạc tâm kinh sợ tự nói, vội vàng đề phòng, gặp Dương Mạc bộ dáng này, Tiểu Hắc trong lòng mừng như điên, đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, hắc hắc, lão đại khác khẩn trương, đây là tiểu đệ của ta, Dương Mạc sững sờ, chỉ ngươi, ngươi nhục thân đều không có, thân thể này bất quá võ giả cảnh tu vi. Cũng có thể thu võ hoàng cảnh yêu thú làm tiểu đệ. Tiểu Hắc lật lật khinh bỉ nhìn. Lão đại ngươi cái này là nói cái gì? Còn có, nó là võ tông cảnh. Yêu thú cấp 7. Dương Mạc trong lòng ngạc nhiên. Tràn đầy chấn kinh trên dưới đánh giá Tiểu Hắc. Ngươi thật thu phục nó. Tiểu Hắc ngẩng đầu ưỡn ngực. Đó là tự nhiên. Ta thế nhưng là đồ thần diệt Phật thần thú. Không đợi Dương Mạc khinh bỉ. Tiểu Hắc lại bất đắc dĩ tiếp theo nói. Đáng tiếc, nó thọ nguyên sắp hết. Nhanh chết, Dương Mạc nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ. Ta nói đây, bình thường yêu thú cấp 7, Ngươi làm sao có thể thu phục một đầu sắp chết yêu thú làm tiểu đệ? Có chứng dùng, còn phải là nó nhặt xác. Quái, không đúng, yêu thú này không phải thọ nguyên sắp hết, mà là bên trong kịch độc. Dương Mạc đột nhiên nói. Này nói thật sự, một tiếng già nua thanh âm vang lên. Cả kinh tiểu hắc cùng Dương Mạc vội vàng đề phòng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.